Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 187, kinh người động tác. Ta lại nói một lần, các ngươi tại sao sẽ như vậy chiêu đãi chúng ta? Chúng ta cũng không biết rõ, nhưng chúng ta xác thực đúng là vừa đến nơi đây, cũng là muốn hỏi một chút Tam Vĩ là có hay không mất tích. Nếu như là thật, chúng ta tự nhiên sẽ rời đi. Nếu như không phải, có lẽ, chúng ta thật sự muốn động thủ. Hoshigaki Kisame không nhịn được nói. Tạp vê trí vê trùng, ồ nếu là ta không nói đây. Đệ ngũ Mizukich hiển nhiên không có đem Kisame uy hiếp để ở trong lòng. Nàng cảm giác có dũng khí. Thân trên không trung người kia, hình như là đứng ở nàng bên này. Đã như vậy nói, như vậy thì chỉ có thể là đi vào tìm. Itachi cảm thấy nói quá nhiều cũng là nói nhảm, còn không bằng dứt khoát động thủ tới nhanh. Người nếu có thể đi vào nói, vậy ngươi liền thử. Đệ ngũ Mizukich vừa định muốn nói động thủ. Chính mình chính là trong Itachi ảo thuật, nhìn mình chỗ màu xám sắc không giữa, màu đỏ thiên không, mình thì là bị trói ở trên thập tự giá. Itachi đạm nhiên nắm một cây đao, không ngừng cắm ở thân thể nàng trên. Loại này ảo thuật là hành hạ tinh thần lực, cho dù là Mizukich nàng đều không có cách nào né ra, mà còn Itachi sử dụng vẫn là không có bất kỳ triệu chứng nào hạ. Đệ ngũ Mizukich xem Itachi Seragon sau, trực tiếp ở giữa hắn nguyệt độc, cái này một mực được gọi là mạnh nhất ảo thuật, dù là Yagami Kyo tinh thần lực biến thái như vậy người, cũng giống vậy không chịu nổi như vậy ảo thuật. Nguyệt độc cái này ảo thật thật quá mạnh, cường liền cường tại, không biết rõ hắn lúc nào phát động, mà còn, hành hạ thời gian còn rất dài. Rốt cuộc là dùng phương thức gì tới hành hạ, cái này toàn bằng Itachi tới quyết định, hành hạ bao lâu, cái này cũng là từ hắn mà nói tính. Yagami Kyo lúc ấy liền bị hành hạ 100 giờ, kia loại cảm thụ, nhượng hắn hoàn toàn sụp đổ, cũng tốt tại hắn là xuyên qua. Tinh thần lực so với thường nhân phải mạnh hơn rất nhiều. Nếu không nói, lúc ấy hắn, ngay cả bạo tẩu cơ hội cũng không có. Đệ ngũ Mizukich suy yếu quỳ té xuống đất. Không ngừng thở dốc đồng thời, cũng phát giác được Itachi kinh khủng. Mizukich đại nhân, người như thế nào đây? Vụ nhẫn chúng nhẫn, đều không biết rõ xảy ra cái gì. Mizukich giống như bị trọng thương. Ôi ôi, đệ ngũ Mizukich kinh hoàng trừng đại con mắt. Mới vừa rồi một màn kia màn, mấy chục tiếng, lại chẳng qua là hiện thực thời gian trong nháy mắt. Chuyện này, loại này ảo thuật, chấm ngoặc kép, đệ ngũ Mizukich quỳ sụp xuống đất. Tinh thần gặp như thể hành hạ sau. Nàng biết rõ chính mình nhất định là bị thương nặng. Đây chính là Seragon lực lượng. Đệ ngũ Mizukich. Chúng ta chỉ muốn hỏi một chút Tam Vĩ còn ở hay không nên thôn. Nếu như là nói, như vậy thì đem người gọi ra. Nếu như vô lý, chúng ta bây giờ liền rời đi trước. Itachi vẫn là như cũ một bộ dáng lãnh đạm. Nghỉ, đừng mơ tưởng. Đệ ngũ miễn gắng gượng chống cự đứng lên. Có thể nàng như vậy, chính là nhượng người lo lắng không thôi. Trong ta nguyệt độc người, còn có thể cùng đối chiến. Trên cái thế giới này hiện nay chỉ có một làm được mà thôi. Hiển nhiên không biết là ngươi. Uchiha Itachi trên nét mặt như cũ không có gì thay đổi. Vẫn là như vậy mặt tê liệt. Hừ kia tên tiểu quỷ. Kisame hiển nhiên cũng biết rõ Itachi nói là người nào. Ha ha như vậy tưởng niệm ta sao? Thân trên không trung Yagami Kyo. Xem như vậy đi xuống. Mình cũng chỉ có thể ra tay. À đây, Hoshigaki Kisame khiếp sợ nhìn về phía không trung. Hắn lại không có phát hiện Yagami Kyo trên không trung xem của bọn hắn. Lại còn có đồng bọn. Vụ nhẫn người, giống vậy khiếp sợ nhìn không trung. Hiển nhiên đối với đột nhiên xuất hiện thanh âm, cũng cảm thấy rất khiếp sợ. Yagami Kyo hai tay ôm ngực, từ trong bầu trời đêm xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người. Một đầu ngắn màu bạc phát, màu đỏ áo khoác, bên trong là một món bó sát người áo ba lỗ, vóc người nhìn qua phá lệ cường tráng bùng nổ, để cho người chú ý là, Hắn xấu xa mỉm cười. Nhượng nữ nhân xem luôn là cảm thấy rất hỏng. Nhưng hỏng đồng thời. Lại rất tuấn tú. Đệ ngũ Mizuki suy yếu nhìn từ không trung tung tích người. Nàng cứ việc cảm giác có người. Nhưng là không biết đều là người nào. Xú tiểu tử, làm sao ngươi tới nơi này? Hoshigaki Kisame cắn răng nghiến lợi. Nhìn từ không trung tung tích tại đệ ngũ Mizuki trước người Yagami Kyo. Hả? Đi ngang qua nơi đây. Dự định chơi đùa mấy ngày liền rời đi. Thật không nghĩ đến lại gặp phải các ngươi. Yagami Kyo đưa lưng về phía Uchiha Itachi cùng Hoshigaki Kisame. Mặt đầy nụ cười nhìn suy yếu đệ ngũ Mizuki. Chuyện này, thanh âm, là, chấm ngoặc kép, đệ ngũ Mizuki có chút cố hết sức hỏi. Hừ hừ, mới vừa rồi thiếu chút nữa bị ngươi bắt ở. Yagami Kyo không có chối. Mới vừa rồi chính là bị mỹ nữ này phát hiện ra. Ngươi là người nào? Đệ ngũ Mizuki người bên cạnh. Khẩn trương nhìn Yagami Kyo. Nam nhân. Yagami Kyo trả lời. Ngươi, đệ ngũ Mizuki. Ha ha, ngươi không đến nổi kém như vậy đi. Trong một cái nguyệt độc cứ như vậy. Yagami Kyo biết rõ cái này ảo thuật kinh khủng. Nàng sống đến bây giờ. Đã rất không dễ dàng. Ngươi, chính là hắn nói. Trong mới vừa rồi ảo thuật. Còn có thể cùng hắn giao chiến người. Đệ ngũ Mizuki tâm kinh hỏi. Giao chiến sao? Coi là vậy đi. Cuối cùng hắn là như vậy bị khiêng rời đi. Yagami Kyo nhìn đệ ngũ Mizuki mặt đẹp. Xác thực rất đẹp. Còn là mình phong cách. Mị lực không có chút nào so su nét tiết ly không sai biệt lắm. Bị khiêng rời đi. Vụ nhẫn người đều không thế nào minh bạch lời nói này ý tứ. Khó trách các ngươi cả đời đều là thượng nhẫn. Yagami Kyo cay nghiệt giọng. Nhượng vụ nhẫn người rất là khó chịu. Trong hắn nguyệt độc, ngươi còn có thể trọng thương hắn. Đệ ngũ Mizuki đến lúc đó khôn khéo. Thoáng cái liền nghĩ đến chỗ mấu chốt. Hừ hừ, đáp đúng. Yagami Kyo đến gần đệ ngũ Mizuki. Nhìn suy yếu khom người nàng. Nói, Itachi, ngươi là mình rời đi đây. Hay là chúng ta chiến một lần? Lời này, hình như là nên ta nói đi. Itachi đối với cuồng, hiển nhiên cũng biết một chút thực lực của hắn. Giờ phút này hắn, có thể không phải mình đối thủ. Ý kia nói đúng là, sẽ đối quyết một lần lạc tương đương. Yagami Kyo nói chuyện cuồng vọng, nhượng Hoshigaki Kisame rất khó chịu. Nhưng không thể không nói. Tiểu tử này cũng là nhân vật số má. Nếu như có thể, không đánh tốt nhất, bất quá, chúng ta mục tiêu là tam vĩ. Itachi đem tự mình tiến tới ý nói ra sau. Cái này làm cho cuồng minh bạch. Akatsuki là thực sự dự định bắt đầu hành động. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.